Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, thiên cấp hình thức ban đầu, phá thiên vô ảnh kiếm luân, địa cấp thượng giai nguyên lực chiến kỹ, một khi luyện thành lúc sau liền có thể ngưng tụ ra một cái kiếm luân, uy lực cực kỳ khủng bố, có thể phá sơn khai nhạc. Là thuần túy công kích chiến kỹ. Không chỉ có như thế, kiếm luân còn có thể đủ phân liệt nổ tung, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí, làm người không kịp nhìn. Lực công kích rất là khả quan, ít nhất yêu cầu 10 đạo kiếm khí mới có thể đủ tạo thành kiếm luân, cho nên bị xưng là 10 đạo kiếm luân, xem như phá thiên vô ảnh kiếm luân nhập môn. Nếu là có thể dùng 100 đạo kiếm khí tạo thành kiếm luân, liền ý nghĩa phá thiên vô ảnh kiếm luân nghênh ngang vào nhà. Nếu là có thể dùng 1000 đạo kiếm khí tạo thành vô ảnh kiếm luân, liền ý nghĩa đem phá thiên vô ảnh kiếm luân tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh. Vạn đạo kiếm khí tạo thành kiếm luân tắc vì đại thành. 10 vạn đạo kiếm khí tạo thành kiếm luân là vì đỉnh viên mãn, xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực. Đáng tiếc chính là này bổn phá thiên vô ảnh kiếm luân một mở đầu liền tàn khuyết một tờ, căn bản vô pháp tu luyện, mặt sau càng là thiếu hụt hơn phân nửa. Một quyển uy lực vô biên địa cấp thượng giai nguyên lực chiến kỹ, như vậy thành dâu rịa ơ. Còn hảo giang tâm thành có thần khí thịnh đường, vẫn là lại khôi phục một mảng lớn, phụ trợ tốc độ tối cao có thể đạt tới 200 lần. Hơn nữa chứa đựng đại lượng số liệu thần khí thịnh đường. Ở thần khí thịnh đường suy đoán hạ, ngắn ngủn một canh giờ thời gian, phá thiên vô ảnh kiếm luôn phía trước 30 trang liền suy đoán hoàn chỉnh. Thiếu hụt số trang đều bị thần khí thịnh đường suy đoán ra tới. Hiện giờ Giang Tâm Thành đã có thể bắt đầu tu luyện phá thiên vô ảnh kiếm luân. Bất quá nhiều nhất chỉ có thể đủ tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh. Đến nỗi mặt sau đại thành chi cảnh phương pháp tu luyện cùng đỉnh viên mãn phương pháp tu luyện. Thần khí thịnh đường còn chưa từng suy đoán ra tới. Dựa theo thần khí thịnh đường tính toán, ít nhất cũng yêu cầu tiêu phí mấy tháng thời gian, nó mới có thể đủ suy đoán ra hoàn chỉnh phá thiên vô ảnh kiếm luân. Hơn nữa vẫn là ở tốc độ đạt tới tối cao, tiêu hao đạt tới lớn nhất dưới tình huống. Phía trước 30 trang bởi vì khuyết thiếu ít, chỉ có số trang thôi. Thần khí thịnh đường lúc này mới có thể căn cứ trước sau nội dung thoải mái mà suy đoán ra tới. Chính là mặt sau 2/3 lại hoàn toàn thiếu hụt. Chỉ có thể dựa vào phía trước 30 trang suy đoán. Mà không thể trước sau chiếu ứng. Cho nên suy đoán khó khăn thẳng tắp bay lên. Càng đừng nói phá thiên vô ảnh kiếm luôn vẫn là một quyển địa cấp thượng giai nguyên lực chiến kỹ. Suy đoán khó khăn không thấp, bất quá đối Giang Tâm Thành tới nói, trước mắt 30 trang đã đủ hắn tu luyện, chờ hắn đem phá thiên vô ảnh kiếm luôn tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh. Mặt sau 2/3 hẳn là cũng suy đoán ra tới. Đến lúc đó Giang Tâm Thành liền có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Cẩn thận tương đối lúc sau. Giang Tâm Thành phát hiện phá thiên vô ảnh kiếm luôn uy lực chi cường hơn xa trúc lâm kiếm pháp. Hơn nữa trưởng thành tính thật tốt, có siêu thoát địa cấp chi cảnh, trở thành thiên cấp chiến kỹ khả năng, nghệ quý tinh mà không đắt hơn. Suy xét một phen hậu Giang Tâm Thành quyết định không hề tiếp tục tu luyện trúc lâm kiếm pháp. Tự nhiên cũng không hề tiếp tục suy đoán cửa này nguyên lực chiến kỹ. Miễn cho bạch bạch lãng phí nguyên tinh, hắn hiện tại nguyên tinh vốn dĩ liền không đủ dùng. Giang Tâm Thành chuẩn bị đem dùng ở trúc lâm kiếm pháp mặt trên nguyên tinh đều dùng đến phá thiên vô ảnh kiếm luôn mặt trên. Ở suy đoán cải tạo tiền tam 10 trang phá thiên vô ảnh kiếm luôn lúc sau. Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện cửa này nguyên lực chiến kỹ thế nhưng ẩn nhiên có tiến vào. Thiên cấp chiến kỹ dấu hiệu. Hơn nữa tựa hồ đã bắt đầu có linh tính ra đời. Thiên cấp chiến kỹ chính là ám dạ quần đảo cao cấp nhất chiến kỹ. Chẳng những uy lực khủng bố đến cực điểm, lại còn có sẽ sinh ra linh tính, phụ trợ tu luyện giả tu luyện, khiến cho tu luyện giả có thể càng thêm dễ dàng nắm giữ cửa này chiến kỹ. Hơn nữa uy lực cũng sẽ càng cường. Nghe nói mỗi một môn chân chính thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ đều có được linh tính, chỉ có thể ký lục ở đặc thù kỳ vật mặt trên. Tu luyện giả nếu là muốn tu luyện cửa này thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ nói cần thiết được đến cửa này thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ tán thành. Nếu không nói căn bản vô pháp luyện thành cửa này thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ. Hơn nữa mỗi một môn thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ năng đủ tu luyện nhân số hữu hạn. Nếu là vượt qua hạn độ, sở học thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ liền không phải chân chính thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ, mà là sẽ ngã xuống đến địa cấp hàng ngũ. Giang Tâm Thành từ điển tịch nhìn thấy về thiên cấp chiến kỹ cùng công pháp miêu tả thời điểm còn không nhịn được mà bật cười. Tưởng kia bổn điển tịch chủ nhân loạn viết, hắn nghe nói qua có linh tính nguyên khí, cũng nhìn thấy quá có linh tính thực vật, nhưng là còn trước nay không nghe nói qua ngay cả chiến kỹ cùng công pháp đều có linh tính. Này không phải vô nghĩa sao? Chính là theo thần khí thịnh đường một lần nữa suy đoán cải tạo phá thiên vô ảnh kiếm luôn tiền tam 10 trang, Giang Tâm Thành cư nhiên huyền diệu khó giải thích mà từ trước 30 trang phá thiên vô ảnh kiếm luôn giữa cảm nhận được một loại đặc thù dao động, cho hắn một loại cực kỳ thân thiết cảm giác. Tựa hồ này tiền tam 10 trang phá thiên vô ảnh kiếm luôn có sinh mệnh giống nhau, đem hắn nhận làm chính mình phụ thân, mẫu thân ảo giác. Cái này làm cho Giang Tâm Thành rất là kinh ngạc, lại một lần cảm nhận được ám dạ quần đảo thần kỳ cùng huyền diệu. Bất quá chợt Giang Tâm Thành liền nghĩ đến chính mình đã từng từ Phượng Thiện Hạ nơi đó học xong Phượng Hoàng tộc một môn thiên cấp bí thuật Long Phượng Hợp Hoan Pháp. Giống như cũng không có từ cửa này thiên cấp bí thuật giữa nhận thấy được cái gì linh tính. Hay là bí thuật quá đơn giản, cũng không giống công pháp cùng chiến kỹ như vậy phức tạp. Cho nên còn không có diễn sinh ra linh tính. Không đúng, Giang Tâm Thành bừng tỉnh nghĩ đến về Long Phượng Hợp Hoan Pháp chính mình giống như chỉ học biết non nửa, hoặc là có thể nói chỉ học biết Long Phượng Hợp Hoan Pháp mặt trên mấy cái kỹ xảo. Biết nên như thế nào dẫn đường Phượng Hoàng Thánh Lực cùng lợi dụng Phượng Hoàng Thánh Lực, cùng với dùng Long Phượng Hợp Hoan Pháp tăng lên thực lực, đạt được chỗ tốt, có thể nói liền Long Phượng Hợp Hoan Pháp một nửa nội dung đều không có học tập đến. Từ đầu tới đuôi đều là Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông ở dẫn đường hắn làm động tác. Cho tới bây giờ hắn đều chỉ biết bị động mà thừa nhận Long Phượng Hợp Hoan Pháp, cũng không sẽ tự hành vận chuyển. Hắn liền như thế nào vận chuyển đều sẽ không, cho nên tương đương không học được Long Phượng Hợp Hoan Pháp. Khó trách cảm thụ không đến thiên cấp bí thuật linh tính. Lúc ấy Giang Tâm Thành còn tưởng rằng học xong đâu, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, thế nhưng cảm thấy mơ mơ hồ hồ, có một loại ký ức không đứng dậy cảm giác, làm Giang Tâm Thành rất là kinh ngạc. Hay là đây cũng là thiên cấp bí thuật công hiệu? Bất quá cẩn thận ngẫm lại này cũng bình thường. Giang Tâm Thành tuy rằng là Phượng Thiện Hạ người nam nhân đầu tiên, chính là hai người chi gian dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Sở dĩ sẽ phát sinh loại chuyện này cũng là cơ duyên xảo hợp. Phượng Thiển Hạ liền Giang Tâm Thành làm người cũng không biết. Lại như thế nào sẽ tùy tiện mà đem Phượng Hoàng nhất tộc chấn tộc chi bảo thiên cấp bí thuật truyền cho Giang Tâm Thành. Huống chi liền tính Phượng Thiển Hạ muốn đem thiên cấp bí thuật truyền cho Giang Tâm Thành. Không có thiên cấp bí thuật điển tịch bản thể, nàng lại sao có thể truyền? Mỗi một môn thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ đều là có bản thể. Chúng nó bản thể trên cơ bản đều là điển tịch, bất quá cũng không thiếu cái khác hình dạng. Thí dụ như ngọc thạch, thí dụ như đầu gỗ hình dạng, thí dụ như núi đá hình dạng. Thậm chí còn có thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ bản thể là một giọt thủy. Thậm chí còn có một ít thiên cấp công pháp chiến kỹ bản thể điêu khắc ở một ít hoạt động thực vật trên người, hoặc là một ít kỳ quái nguyên thú thân thượng, có thể nói là hoa hòe loè loẹt, làm Giang Tâm Thành xem thế là đủ rồi. Hết chương.